núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 945, thực lực chân chính của Sở, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền nhìn thấy ác ma hàng lâm, không khỏi gật đầu, không hổ danh là người cùng hung cực ác. Tướng mạo cũng rất khủng bố, vô cùng hung ác, trên mặt hắn có 4 con mắt, hai bên sườn lại mọc một dãy mắt, chỗ cùi, chỏ mọc ra gai xương rất dài, quả thực rất giống ác ma, thực lực cũng không yếu, xem như miễn cưỡng bước chân vào siêu thoát, thiên địa đại đạo trung kỳ, khai đạo hơn 3.000 vạn dặm, dựa theo cấp độ phân chia, đã là siêu thoát thiên địa đại đạo trung kỳ, chỉ sợ thực lực người này không kém ngục đạo cổ thần. Mà thời gian ác ma tu luyện còn kém xa so với ngục đạo cổ thần. Từ đó có thể nhận ra, ngục đạo cổ thần thật sự quá phế. Cổ thần hỗn độn, chỉ có chút thực lực như vậy, bị người sau lưng đuổi kịp. Ác ma vừa hàng lâm, trong không gian tràn ngập khí tức hung ác. Rất nhiều khai đạo giả thiên địa đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Người có tu vi thấp hơn khai đạo giả thiên địa càng không thể chịu nổi, thậm chí có người run lẩy bẩy. Ngay lập tức, một đám khai đạo giả thiên địa đều nhao nhao tránh xa. Người có cảnh giới yếu hơn thì lui trở về cổ giới hỗn độn. Quá kinh khủng, người này là ác ma. Sắc mặt cực thoáng biến đổi, trên người bắt đầu ngưng tụ một cỗ khí tức cực hạn. Ác ma quá mạnh mẽ, Sở cũng cảm thấy áp lực. Đương nhiên, thực lực ác ma vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Loài bò sát cũng dám càn rỡ. Ác ma đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở và Cực. Kế tiếp, quay đầu lại nhìn về phía Phiêu và Đình. Các ngươi đều ra tay cho ta, nếu không thì đừng trách. Hừ, Phiêu hừ lạnh một tiếng, nói, ác ma, ngươi còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho tiên tộc chúng ta. Ác ma nở một nụ cười, trông có vẻ hung tàn lãnh khốc. Phiêu, tiên nữ, nếu như ngươi không ra tay, ác ma ta cũng không ngại hưởng thụ một lần tư vị của tiên nữ. Sắc mặt Phiêu thoáng chốc tái nhợt, Đình cũng đen mặt, nhưng hắn không nói lời nào. Ác ma, kẻ này không thể trêu vào. Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một mảnh thần quang lấp lánh. Từ trong hỗn độn xuất hiện một nữ nhân. Ác ma, ngươi chưa đủ tư cách ra lệnh cho thần tộc. Thần nữ Hy, Hy vừa xuất hiện, có không ít ánh mắt đều lộ vẻ khác thường. Dù sao, nàng cũng là tình nhân của Sở. Sở, là hắn tiểu bạch kiểm. Ác ma cười lạnh một tiếng. Hy, ngươi còn kém một chút. Đình phải ra tay, nếu không ta cũng chẳng ngại chơi đùa cùng ngươi. Kế tiếp lại châm chọc nói, vừa mới nghe nói, Sở là tiểu bạch kiểm của ngươi, ồ, tên diêu kia đúng là một chuyện cười. Bên người tiểu bạch kiểm của ngươi còn có thêm nữ nhân khác này. Giọng nói mềm mại của Hy, vừa nghe đã cảm thấy nội tâm ấm áp. Nàng liếc, nhìn Sở một cái, rồi nói, liên quan gì tới ngươi? Thần tộc quyết không nhúng tay. Nếu ác ma ngươi không phục, có thể thử xem. Ác ma nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng không có nói gì. Thần nữ Hy tuy là thực lực yếu hơn hắn, nhưng thân phận nàng tương đối đặc thù, hắn cũng không dám qua bước. Bách, ác ma cười dữ tợn, bèn nói, đã như vậy, ta sẽ ở trước mặt ngươi ăn sạch tiểu bạch kiểm của ngươi, cũng thử nhìn xem ngươi có ngăn cản ta hay không. Phiêu, ngươi mau làm thịt đám bò sát kia, nếu không hôm nay lão tử sẽ hưởng thụ tư vị tiên nữ. Ác ma cười dữ tợn nhìn về phía Hà, sau đó ra lệnh cho Phiêu. Sắc mặt Phiêu cực kỳ tái nhợt, tức giận đến mức khiến bộ ngực phập phồng. Quả thật tên ác ma này nói được làm được. Nàng rời ánh mắt về phía Hà, hơi chần chờ, ác ma, hà tất phải dọa sự muội của ta. Đúng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo truyền tới. xuất hiện một gã nam tử, tay áo bồng bềnh, cầm phất trần trong tay, tiêu sái, thoát tục. Phiêu lập tức thở dài một hơi, ác ma lạnh lùng nhìn người vừa xuất hiện. Diêu, nữ nhân ngươi xem trọng đi tìm tiểu bạch kiểm, trong lòng ngươi có cảm thấy thoải mái hay không? Mau ra tay giết chết tên tiểu bạch kiểm của hy. Diêu chỉ lắc đầu cười khẽ một tiếng, không có nói gì. Hắn đi vào trận doanh tiên tộc, đưa mắt nhìn Miểu, há miệng muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Tình, một chữ này quá hại người, mình cũng từng dính vào trong đó, bất quá cuối cùng đã thoát được. Trong đám thân truyền tiên tổ, Miểu đứng thứ tư, nhưng hiện tại là người có thực lực yếu nhất. Ác ma hiện thân, Diêu cũng trở về, thần nữ Hy cũng trở về. Bên trong mấy vị thân truyền tam tổ, mấy vị thân truyền mạnh nhất đều đã hiện thân. Trong ba người Diêu, ác ma cùng Hy, thì Hy là người có thực lực yếu nhất, nhưng nàng có thể trấn áp tình cảnh thần tộc. Bên phía Long tộc, tạm thời không có cường giả mạnh nào trở về. Phượng tộc cũng tương tự. Yêu tộc cửu vực, mặc dù có một vị siêu thoát thiên địa trở về, nhưng mà Long, Phượng tộc không nhúng tay vào, ngược lại khiến cho yêu tộc thiếu đi cường giả cực hạn. Hơn nữa, mặc dù Long tộc thống ngự một mạch yêu tộc đông đảo, nhưng mà bọn hắn không thừa nhận Long tộc thuộc về một chi yêu tộc. Thiên hồ tộc thuộc dạng chủng tộc mạnh trong yêu tộc, chẳng qua là đã bị diệt vong. Hôm nay chỉ còn lại Tuyền cùng Mị, hiển nhiên hai người cũng không đầu nhập vào yêu tộc, sẽ không quản chuyện của yêu tộc. Yêu tộc có quá nhiều chủng loại, mạnh yếu không đều, hơn nữa không có tồn tại yêu tổ, trái lại hôm nay lộ ra thực lực có vẻ yếu. Các tộc trong cổ giới hỗn độn cũng ở vào thế yếu, trong hỗn độn đến rất nhiều thế lực, giờ phút này đều nhao nhao lui về phía sau một khoảng cách. Chương